Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 28, nếu tôi bảo là tôi không lấy anh có tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là dáng người cao ráo của Hoắc Vân Thành, bộ vest may khéo léo đã tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh một cách tinh tế, gương mặt anh tuấn bá khí của anh đẹp đến mê người, đôi mắt anh sâu và sắc bén. Ánh đèn trong sảnh khiến toàn thân anh như phủ lên một lớp màu vàng, hào quang khắp người anh mạnh đến mức khiến người khác không nhịn nổi mà cúi đầu. Advertisement, Hoắc thiếu, mọi người đều dạt hết sang hai bên, chủ động tạo ra một con đường. Hoắc Vân Thành điềm tĩnh bước về phía Thư Tình. Vân Thành, Thư Tình ăn trộm nhẫn của em, Từ Uyển Nhi tố cáo trước, cô ta tủi thân cắn môi. Đó là quà sinh nhật mà ông nội tặng em. Hoắc Vân Thành nhíu mày, mấp máy môi, không phải là cô ấy. Hả? Thư Tình kinh ngạc. Hoắc Vân Thành đang nói giúp cho cô ư? Anh đừng để bị cô ta lừa. Không đợi Từ Uyển Nhi kịp nói gì, Hoắc Thiến đã cướp lời. Có người tận mắt nhìn thấy Thư Tình trộm nhẫn của Thư tiểu thư. Khi nãy bảo vệ cũng tìm thấy chiếc nhẫn này trong túi của Thư Tình. Chúng ta nhiều người như vậy, ai cũng tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, thật ra em cũng không tin Thư tiểu thư lại trộm đồ, dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê của anh. Nhưng, Từ Uyển Nhi nói một nửa thì ngưng lại, dựa vào người Hoắc Vân Thành, tỏ vẻ đáng thương khổ sở. Hàng nghìn đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm, mọi người đều thấy nhẫn của em ở trong túi cô ta, chả có nhẽ nhẫn lại tự mọc chân chạy vào đó ư, Vân Thành, anh không phải là muốn thiên vị Thư Tình đấy chứ. Một mùi trà xanh đậm đặc xộc tới, Thư Tình điềm tĩnh đứng đó. Với diễn xuất này, Từ Uyển Nhi không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc quá, bằng không chủ nhân của giải Oscar chắc chắn sẽ là cô ta. Nghe xong lời Từ Uyển Nhi, ánh mắt sâu hoắm của Hoắc Vân Thành rơi xuống người Thư Tình, anh nhàn nhạt hỏi. Cô có lấy không? Thư Tình nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhẹ. Nếu tôi bảo là tôi không lấy, anh có tin không? Tôi tin, anh gần như không thèm suy nghĩ gì thêm mà buột miệng nói luôn. Ánh mắt cô trong sáng vô tư, sự tự tin và quang minh lỗi lạc đó không thể giả vờ được, anh nguyện ý tin tưởng cô. Thư Tình cười, không ngờ khi cô bị hàng nghìn người chỉ trích, bị người khác vu oan, Hoắc Vân Thành lại nguyện ý tin tưởng cô. Cách chương.